Chương 1973 Tối cường thăng cấp hệ thống. Hàm nghĩa, thiên nhân trảm. Thần điện bản liền trâu bò, liền có thể trang bức. Nói thật, Long Phi liền không chịu nổi có người ở trước mặt hắn trang bức. Tiến vào kết giới lao tù chớp mắt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái chung cực bạo thần quyền. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Nam tử vẫn là một mặt trang bức dáng vẻ nhìn Long Phi, nói, ở ngươi bây giờ còn có cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra thiên tinh cương thiết, ta vẫn là như thế sẽ tha cho ngươi một mạng. Nói được lắm như Long Phi mệnh liền nắm ở trong tay của hắn như thế, Long Phi không nói gì song quyền chìm xuống y âm. Trên nắm tay sức mạnh trực tiếp bắn mạnh đi ra ngoài, thiên diện Phật cười lạnh, nói, để không biết tự lượng sức mình. Ngược lại bóng người phá không hơi động, ngón tay thành kiếm đâm hướng về Long Phi thả ra ngoài bạo thần quyền, nhẹ giọng hét một tiếng nói, kê phá. Bạch. Tật phong như điện, thiên diện Phật tốc độ cực nhanh, hơn nữa bóng người của hắn động thời điểm phản phất có ngàn người ở động giống như vậy, ngàn tấm da người, ngàn tấm mặt, đồng thời hắn còn có ngàn người lực lượng, hắn giết chết ngàn người ở trong sức mạnh tất cả đều bị hắn hấp thu, đây mới là hắn chỗ kinh khủng. Bất quá, Long Phi nhìn thấy thiên diện Phật nhằm phía bạo thần quyền sức mạnh thời điểm, hắn xem thường nở nụ cười, kệ thao, ai không biết tự lượng sức mình nha. Nói xong cũng xoay người, cũng không thèm nhìn tới thiên diện Phật một chút, phi thường trang bức, hắn muốn làm cái gì à? Lại đang làm cái gì trò gian à? Cái gì tình huống à? Hắn chịu thua sao? Tổng hướng thiên diện Phật, là ai cho dũng khí của hắn à? Tổng hướng kẻ địch, là khi đối chiến tối kỵ, thiếu nữ mặc áo tím mi tâm căng thẳng, nặng nề nói, ở ngàn mặt quỷ, ngươi dám động hắn. Thiên diện Phật cười nói, kì hắn chết rồi, ta lại nhiều một tấm mặt nạ da người, ha ha ha, kì ầm. Ngón tay phá sát trong nháy mắt, ngón tay của hắn chạm được bạo thần quyền sức mạnh, trong nháy mắt này. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngón tay nổ tung, ầm ầm ầm. Cánh tay nổ tung, kì ầm ầm ầm. Nửa người nổ tung, ầm ầm ầm. Còn lại nửa người nổ tung, ầm ầm ầm. Cuối cùng trợn mắt ngoác mồm đầu lâu nổ tung, cái gì gọi bạo thần quyền, chính là một chữ, bạo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều bể mất, kết giới lao tù bên trong liền cái xương vụn đều không có để lại, chỉ có một mảnh bột mịn. Long Phi nhếch miệng cười lạnh nói, kẻ thiên diện Phật. Thần bản điện. Hiện tại ai không biết tự lượng sức mình nha. Toàn trường một mảnh ngạc nhiên, liền ngay cả thiếu nữ mặc áo tím đều bị chấn động rồi. Khiếp sợ vừa ý kết giới bên trong Long Phi khó mà tin nổi, không thể tin được bất ngờ, thiên diện Phật tuy rằng còn không đạt tới thần bản điện cường giả trình độ, thế nhưng tu vi của hắn thiếu nữ mặc áo tím phi thường rõ ràng, hạ vị thần cảnh giới đỉnh cao, phi thường nhân vật cường hãn, nàng sở dĩ kéo Long Phi không cho hắn đi tới, chính là lo lắng Long Phi sẽ chết nhưng là... một chiêu thúng sát, thiên. Diện Phật chính mình liền sao vậy chết cũng không biết, cuối cùng ánh mắt kia một mặt mộng bức, cùng cái ngu ngốc giống như, quá mạnh rồi. Ta chà sát cái ai ia, ta không nhìn lầm chứ. Một quyền thuấn sát. Số 1414, số 1414. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lòng đất sàn thi đấu sôi vọt lên, không còn có người dám trào phúng, xem thường Long Phi, mà là từng trận tiếng hoan hô, coi như đánh cược thua người cũng giống như vậy, bởi vì hết thảy vị diện thế giới đều là giống nhau, kính nể cường giả. Long Phi hai mắt hơi híp lại, như là hưởng thụ loại này hoan hô cảm giác như thế. Nhưng mà hắn nhưng là đang lẳng lặng lắng nghe hệ thống âm thanh, 19 thắng liên tiếp có thể khen thưởng cái gì, kê khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên diện Phật thu được kinh nghiệm 120000 điểm, thần lực trị 120000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi 19 thắng liên tiếp thu được khen thưởng thiên nhân trảm. Có hay không tu luyện? Ế. Thiên nhân trảm. Long Phi sửng sốt một chút. Lẩm bẩm nói, cái danh tự này hẳn là người mới tán gái đùng đùng ngàn người, mới gọi thiên nhân trảm chứ. Sao vậy? Còn có như vậy công pháp? Mở ra hệ thống kiểm tra lên, công pháp, thiên nhân trảm, đao chi hàm nghĩa, cấp bậc, thần thông bí thuật tiêu hao, ngàn vạn thần lực trị miêu tả, quyền thương kỹ năng, một trảm ngàn người vong, miêu tả 2, này kỹ năng cần dùng cấp thần cuồng đao mới có thể thả ra ngoài, phổ thông đao không thể chịu đựng sức mạnh e một trảm, ngàn người vong. Ta cọ sát, như thế trâu bò. Long Phi nhìn hệ thống miêu tả có chút sững sờ, bộ này hàm nghĩa đao pháp nếu như cùng hệ thống miêu tả nói như thế, vậy thì quá cường hãn, chỉ là phóng thích nó thật giống phải cường đại cuồng đao mới được, Long Phi có đao, cũng là cấp thần, bất quá, cho Long Phi cảm giác không thể chịu đựng thiên nhân trảm sức mạnh, Trong đầu của hắn lập tức hiện ra một món đồ bóng người, kệ thiên tinh cương thiết. Nếu như phối hợp ám hắc luyện thần truy, đem thiên tinh cương thiết chế tạo ra một thanh đại đao, cái kia thiên nhân trảm liền có thể thả ra ngoài. Thiên tinh cương thiết phối hợp hắc ám luyện thần truy chế tạo ra đến cực phẩm thuộc tính, hơn nữa thiên nhân trảm sức mạnh kệ qua cái tắc. Long Phi suy nghĩ một chút liền cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên, kệ trâu bò rồi. Kết giới lao tù mở ra, Long Phi đi ra kết giới, ánh mắt quét qua, lần thứ hai lớn tiếng nói, kệ ta liền hỏi một câu, còn có ai? Ngông cuồng cực kỳ, toàn trường liền yên tĩnh, không còn có người vang lên khiêu chiến chung. Cuối cùng, chu vi tất cả mọi người đang hoan hô, kệ số 1414, số 1414. Thiên hối thương minh phòng riêng ở trong, thiên hối đà chủ mi tâm căng thẳng, kệ vừa nãy có người nhìn rõ ràng cú đấm kia là cái gì chiêu thức sao? Đông đảo trưởng lão đều lắc đầu, một tên trưởng lão nói, kệ đà chủ, người này cực kỳ không đơn giản, chúng ta hẳn là một lần nữa ước định một thoáng, có phải là muốn hướng về tổng đà hồi báo một chút? Chúng ta là thương minh, là làm ăn, không thể dễ dàng tội nhân chứ. Nói chuyện chính là Linh Diệu Đường trưởng lão, hắn đối với Long Phi rất coi trọng, bởi vì Long Phi luyện chế đan dược thủ pháp cùng hắn luyện chế ra đến tục cốt đan, một người trưởng lão khác lập tức nói, ngay với hắn trở thành bằng hữu, vậy thì là chủ thần điện kẻ địch, ngươi vừa nãy cũng nói rồi chúng ta chỉ là làm ăn, đắc tội đi chủ thần điện thế lực sao? Tổng đà đã hạ lệnh, còn muốn báo cáo cái gì? Một tên trưởng lão, nói, ê đà chủ, nhìn dáng dấp thật sự muốn vị kia 101 thắng mãnh nhân ra tay, hắn đánh 101 sân đều là một quyền giải quyết, hắn nhất định có thể nghiền ép Long Phi. Nhất định phải hắn ra tay. Cái kia to con ta đã thấy, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như hắn biến thái như vậy người. Đà chủ, chỉ cần ngươi lên tiếng, ta sẽ để hắn cùng Long Phi đối chiến. Tổng đà hạ lệnh, bọn họ liền muốn chấp hành, thiên hối đà chủ khẽ nói, không cần phải gấp, Long Phi giết thần điện bản người, vị đại nhân kia nhất định sẽ ra tay, hay là không dùng tới chúng ta ra tay. Vả lại, buổi tối ngày mai buổi đấu giá mới là chúng ta hẳn là lo lắng. Giải quyết Long Phi sự tình không cần quá mức sốt ruột, hắn sẽ tham gia võ đàn tỷ thí, đến thời điểm có rất nhiều cơ hội. Thiên hối đà chủ từ tốn nói, tổng đà mệnh lệnh trọng yếu. Thế nhưng, buổi đấu giá trọng yếu hơn, buổi đấu giá sau khi là võ đàn tỷ thí, đến thời điểm lại chính là biện pháp đối phó Long Phi.